Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 593. Được, vậy cô tìm chỗ nào an toàn trốn đi. Một mình thì đừng liều lĩnh. Tôi sẽ lập tức phái người tới. An Vũ Dương nói xong, sau đó cúp điện thoại. Lúc này, không phải là lúc để lãng phí thời gian dù chỉ một giây. Giang Ninh Phiến ném điện thoại di động vào trong xe, vươn tay ra sau chỉnh mái tóc dài. Khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ dịu dàng xinh đẹp. Bữa tiệc tối nay vàng thau lẫn lộn. Bọn áo đen là có chuẩn bị mà đến. Muốn đấu một trận sống mái với nhau sao? Là giữa ai với ai sống mái với nhau? Sợ anh ta làm gì? Đất hồng cảng này, anh ta đã tới rồi thì cũng đừng hòng chạy. Cô bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa nãy nghe lén được. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đã tới rồi thì cũng đừng hòng chạy. Chẳng lẽ là nói đến. Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại. Liều mạng nhớ lại những người đã gặp qua ở trên bữa tiệc hôm nay. Từng gương mặt lóe qua ở trước mắt cô. Tất cả những khách khứa có địa vị đều là người giao thiệp với chủ nhân bữa tiệc là anh Khang. Đều là người Hồng Cảng. Không có ai từ bên ngoài đến. Chỉ ngoại trừ một người. Từ Thái Lan mà đến. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến ngây người. Nghĩ đến lời nói của Hạng Chí Viễn lúc giao khẩu súng cho cô. Chẳng lẽ anh biết là đối phương nhằm vào mình. Cho nên mới để cô một mình rời đi. Không được. Cô không thể cứ đợi ở chỗ này được. Giang Ninh Phiến cắn môi. Không hề nghĩ nhiều mà lên xe lần nữa. Kiểm tra súng trong tay. Sau đó lái xe. Quay đầu xe một vòng thật lớn. Đi về hướng mà lúc ban đầu đã tới. Trên đường Mân Trung. Tiếng súng không dứt. Giang Ninh Phiến lái xe cực nhanh. Một bóng người từ hàng cây ven đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra. Cô vội vàng phanh lại. Bởi vì cô nhìn thấy mái đầu màu trắng đẹp mắt kia của cô Minh Thành. Cô đẩy cửa xe ra. Cô Minh Thành. Hạng Chí Viễn đâu? Sao lại là chị? Cô Minh Thành nhìn thấy cô thì giật mình. Tay phải che lại cánh tay trái. Giữa kẽ hở ngón tay đang chảy ra máu. Hạng Chí Viễn đâu? Nói mau. Giang Ninh Phiến sốt ruột hỏi. Cô Minh Thành đau đến nỗi cả khuôn mặt tái nhợt. Nghe vậy thì nghi ngờ mà nhìn cô. Không nói gì. Không trả lời. Ánh mắt lộ ra đề phòng. Như đang ngẫm nghĩ gì đó. Cách chương.